Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 991, Chopper. Tiện nữ nhân, đến rồi địa ngục, nhớ kỹ là Namor đặt ra giết ngươi. Namor cầm trong tay hải thần tam xoa kích, một kích đâm xuyên qua Black Queen đầu. Vì phòng ngừa đối phương chiêu đó quỷ thần khó dò hấp thu linh hồn, hắn thả hết ngoan thoại liền nhảy tới 10 thước ở ngoài. Ngay cả tam xoa kích cũng chưa từng rút ra đi ra. Kết thúc, bí mật khách thở hổn hển. Một phen khổ chiến của nàng ác ma biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này hai chân biến thành ác ma xoay ngược hình dạng. Cái trán càng là dài ra hai cây giống như sơn dương góc. Hẳn là kết thúc. Trời à, tuy là cảm thấy địch nhân không bằng dự đoán lợi hại như vậy, có thể Dr. Strange vẫn là làm ra phán đoán của mình. Không phải địch nhân biến yếu, mà là chính mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn một giây kế tiếp ngẩng đầu nhìn trời thời điểm lập tức lâm vào dại ra. Không riêng gì hắn, bí mật khách theo tầm mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại, đồng dạng phát hiện cái này kinh hãi một màn. Chỉ thấy bầu trời bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, vài gốc trơn bóng như ngọc nhưng lớn như trời trụ ngón tay của bái ở khe hở trên. Tựa hồ có hai không thể lường được bàn tay khổng lồ đem khe hở xa nhau. Một con thoạt nhìn ngang chân trời con mắt đang mang theo tiếu ý đang quan sát bọn họ. Phảng phất là người đang nhìn một đám con kiến. Con này con mắt rất đẹp. Có thể vật gì vậy một ngày thay đổi đến lớn như vậy? Lấy người loại thẩm mỹ quan cũng sẽ không cho rằng nó rất đẹp. Mấy chỗ chiến đấu đồng thời ngừng lại. Theo cái kia bị Namor đâm chết Black Queen tiêu thất, Magneto, Mystique cùng White Queen đồng thời thu được tự do. Toàn bộ Genosha quốc gia sấp xỉ 700 vạn Milton đồng thời nhìn về phía bầu trời. Nhìn về phía cái này tựa như so với bầu trời còn to lớn hơn đôi mắt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi người nào cho ta một lời giải thích? Có một người khổng lồ ở địa cầu bên ngoài. Hiu nhanh chóng hướng về hướng Illuminati mấy người. Dưới cái nhìn của nàng, mấy người này sẽ phải cho mình một hợp lý giải thích. Nếu như địa cầu tao ngộ mà ngoại văn rõ ràng tập kích, nàng trước tiên phải trở về SHIEL để tổ chức chống lại. Tương đối với 700 vạn Milton, vẫn là 7 tỷ người địa cầu càng quý giá một ít. Cái kia là Black Queen. Dr. Strange thanh âm khàn khàn nói một cái câu. Bọn họ trước đánh nửa ngày, bây giờ xem ra trắng phao mất. Ở sai lầm địa điểm đánh một hồi sai lầm chiến đấu. Cái này đột biến đối với Dr. Strange lòng tin là một cái đả kích trầm trọng. Tuy là con mắt trở nên lớn như vậy, có thể Dr. Strange cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Cái loại này xem bọn hắn phảng phất là đang nhìn con kiến nhỏ một dạng nhãn thần khiến người ta sợ. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Ý của ngươi là nàng thành công phong thần rồi. Bí mật khách một lần nữa biến trở về rồi nhân loại thiếu nữ dáng dấp. Địa ngục giết tất cả một cái qua lại. Trong lòng của nàng năng lực chịu đựng rất mạnh. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Muốn hù dọa nàng. Nằm mơ. Các ngươi không phải nói nàng cần hấp thu cái này 700 vạn Milton linh hồn sao? Nàng đã hoàn thành bước này. Hiu không phải rất rõ ràng. Nàng không có siêu cấp thị lực, nhìn không ra lúc này có bao nhiêu Milton. Nhưng nàng không thấy được bao nhiêu tử thương. Dr. Strange rất nhanh thi triển hai cái pháp thuật. Kim sắc sợi tơ vừa mới có ngọn liền mất đi động lực, biến thành khói nhẹ giống nhau tiêu thất vô tung. Sắc mặt của hắn cực vì khó coi. Không trung hư hư thực thực là Black Queen người khổng lồ khẽ ồ lên một tiếng. Thanh âm của nàng từ chỗ xa vô cùng truyền đến, giống như sét đánh giống nhau. Thật là không có ý tứ. Nhanh như vậy liền phát hiện. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tuy là thực lực ngươi rất yếu, nhưng người nối nghiệp này vẫn không tính là quá mất mặt. Nói xong, Black Queen buông tay ra, bầu trời khe hở rất nhanh lau sạch, nguyên bản vào lúc giữa trưa dương quang cũng không có xuất hiện. Bốn phía một mảnh hôn ám, một hồi sâu tận xương tủy hàn lãnh bắt đầu từ sâu trong lòng đất chảy ra. Viễn phương càng là truyền đến từng đợt cực kỳ mờ ảo nhạc buồn. Thanh âm gián đoạn, như là người chết đưa ma khúc. Từ tháp Lan Kỳ bác sĩ, xa xa có Milton chế tạo hỏa quang, còn có người xuất ra đèn pin chiếu sáng. Hugh không có như thế người thường, lúc này chế tạo tia sáng chính là bia ngắm. Cộng thêm hai mắt của nàng có nhìn ban đêm lực, nương bốn phía ánh sáng nhạt còn có thể chứng kiến một ít gì đó. Bác sĩ, Stark lấy xuống mặt nạ cũng đã hỏi một câu. Dr. Stranger sắc mặt khó coi được dọa người. Nếu như ta không có đoán sai, không phải nàng phong thần, cũng không phải nàng trở nên lớn, nàng cũng còn là bình thường thân cao, là chúng ta nhỏ đi. Chúng ta bị vây ở một cái không gian đặc thù hoặc là thần khí ngay giữa. Còn có một cái suy đoán, hắn chưa nói, đó chính là cái này tạm thời xưng là cái hộp đồ đạc cũng sẽ đem bọn họ linh hồn rút ra hỗn hợp đến. Cùng nhau cùng Black Queen hấp thu, thấy hiệu quả là chậm một chút, nhưng cùng bộ kia ác ma thi thể tác dụng nguyên lý là giống nhau. Nơi này có minh ám hai bộ biện pháp, bọn họ không đến, Black Queen dựa theo kế hoạch đã định. Hấp thu na 700 vạn Milton linh hồn phong thần, bọn họ tới ngăn cản. Tốt lắm, phiền toái một chút, khởi động ám thủ, đem Milton cùng kẻ thù bên ngoài toàn bộ chứa ở trong một chiếc hộp hấp thu hết. Kết quả vẫn như cũ, trước hắn thả ra chính là hai cái truyền tống pháp thuật. Đáng tiếc nơi này không gian theo Black Queen ma pháp khởi động mà bị cố định, ai cũng không ra được. Bí mật khách tiểu thư, người cùng ta cùng nhau phân tích nơi này ma pháp tiết điểm, chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Dr. Stranger lôi kéo bí mật khách nghiên cứu nơi này ma pháp. Stark cùng Merfantastic Beast đang dùng phương pháp khoa học trinh chắc thế giới này. Magneto cùng Lorna chuẩn bị dùng từ lực khống chế thế giới này. Tìm được đường đi ra ngoài kính, không cần phải phiền toái như vậy. Xem ta, kinh biến xuất hiện thời điểm, Rachel vừa mới đánh bại Marie. Đến tận đây Rachel rốt cục quyết định bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hai mắt của nàng hỏa hồng một mảnh, Phoenix hư ảnh ở sau người hiện lên, khinh minh vang vọng đất trời. Phoenix Force hội tụ ở bên trong thân thể, sau đó một quyền hướng về phía bầu trời đập ra, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, sau đó là liên miên bất tuyệt, rung động. Cả thế giới đều tựa như ở nơi này một kích dưới bắt đầu rồi run rẩy kịch liệt. Không đủ, sẽ cho ngươi một quyền. Theo sát phía sau là quyền thứ hai, quyền thứ ba, nguyên bản mờ tối bầu trời bị đập ra một đống lớn vết lốm đốm. Vết lốm đốm sau đó chính là rậm rạp, chằng chịt vết dạn. Kiện thần khí này có áp chế thực lực hiệu quả, nhưng đối với Rachel mà nói cái này cắt giảm biên độ không tính lớn. Không cần suy nghĩ cái gì tiết điểm, cái gì từ trường, một quyền đánh không phải toái vậy hai quyền. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa nhất định có thể đánh nát. Nhớ kỹ cha ruột giáo dục, Phoenix Force không ngừng quán thâu vào Rachel trong cơ thể. Tiềm lực của nàng đang lấy một cái khoa trương tốc độ chuyển biến thành thực lực. Cái này kỳ quái nữ nhân tới cuối cùng là ai? Đất rung núi chuyển gian hưu nhìn về phía bầu trời. Trước Rachel cùng Marie chiến đấu nàng hãy nhìn đến rồi. Hai người đều có rung động dị năng. Dựa theo S-H-I-E-L-D ghi chép, Marie có thể hấp thu người khác dị năng, mà Mystic có thể bắt chước. Mấy năm trước, các nàng từng dùng qua một chiêu này. Lúc đó Hugh cho rằng Rachel cũng là tương tự bắt chước dị năng. Bây giờ nàng đẩy ngã khi trước kết luận, có rung động dị năng, có Phoenix Force, đập không khí như thế chiêu bài thức động tác. cộng thêm nữ hài giống như cha dung mạo, Hưu trong lòng mơ hồ có đáp án, chính mình hay là đối với người nào đó quá khoan dung a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.